Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, tin tức, tốt, vậy liền thử một chút. Sở Ly xem thường cười cười, hắn đối với khinh công của mình lòng tin 10 phần, Mộ Dung Cừu khinh công không bằng hắn, như là lúc trước không mang theo Tần Mộng Vân, Mộ Dung Cừu ngự kiếm mà đi cũng không đuổi theo được hắn. Mà bây giờ Mộ Dung Cừu muốn mang theo chính mình. Tốc độ này tuyệt không đuổi theo được Huyền Tâm Tông các trưởng lão. Nhưng Mộ Dung Cửu lòng tin tràn đầy. Hắn cũng sẽ không đi tới nước lạnh. Mặc cho hắn thử một lần. Mộ Dung Cửu dắt hắn. Lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại một chỗ khác. Dùng chính là dịch chuyển tức thời trong hư không. Để Sở Ly không khỏi nhíu mày. Trách không được Mộ Dung Cửu tự tin như vậy đâu. Có thể sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không? Xác thực có hy vọng. Mộ Dung Cừu tiếp ngay cả Na Di hai lần về sau. Nhíu nhíu mày. Dừng lại bất động. Oán hận nói. Đám lão già xảo trá này. Sở Ly nói. Còn có cảm ứng sao? Bọn hắn sợ là có chỗ phát giác. Mộ Dung Cừu nói. Nếu không có phát giác. Hẳn là sẽ không như thế biến hóa phương vị. Đám gia hỏa này nhất định phải mang theo thụ thương hoặc là đã nhanh chết gia hỏa. Cho nên trở về Huyền Tâm Tông lúc sẽ không dùng dịch chuyển tức thời trong hư không? Đây chính là hắn cơ hội. Hắn nhìn qua thô hào. Giống như không có chút nào lòng dạ. Nhưng cũng không có nghĩa là ngốc. Không khôn khéo không hiểu tính toán. Vừa nghĩ lại liền nghĩ đến cái này Huyền Tâm Tông ba cái trưởng lão sơ hở. Có thể lợi dụng chỗ. Có nắm chắc lại giết hai cái. Thật không nghĩ đến đám gia hỏa này cũng không hổ là Huyền Tâm Tông. Tâm kế nhiều, lại có phòng bị. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Bận bịu nói, có phát giác, bằng không chính là quen thuộc tại cẩn thận. Mộ Dung Cừu hừ nói, phương vị không ngừng biến hóa. Rất khó đối phó. Sở Ly bận bịu nói, vậy chúng ta vẫn là đừng đuổi theo. Mộ Dung Cừu liếc xéo hắn một chút. Cơ hội tốt như vậy không đuổi. Ngươi dù sao cùng Huyền Tâm Tông đã kết xuống tử thù. Không đuổi bọn hắn cũng sẽ không cảm kích. Sở Ly nói. Ta liền sợ bọn họ làm một cái bẫy. Đem chúng ta dụ vào đi đâu. Ngoặc kép. Không thể nào. Mộ Dung Cừu nhíu mày. Hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này. Chợt nghe chính là giật mình. Sở Ly hừ nói. Tuyệt không nên coi thường Huyền Tâm Tông âm mưu quỷ kế. Vẫn là cẩn thận là hơn. Chúng ta đến đây chấm dứt. Không quan tâm bọn hắn. Vậy ngươi liền đợi đến bọn hắn đuổi trước cửa giết. Mộ Dung Cừu nói. Đổi là ta. Đã sớm chủ động giết trước cửa đi. Bất kể hắn là cái gì Huyền Tâm Tông Huyền Thân Tông. Sở Ly lắc đầu nói. Ta cũng nghĩ. Đáng tiếc không có bản lãnh lớn như vậy. Nếu không. Hai người chúng ta liên thủ. Mộ Dung Cừu nói. Dù sao ta hiện tại cũng cùng bọn hắn thành đối thủ một mất một con. Nhiều giết hai cái là hai cái. Hắn cảm thấy cùng Sở Ly liên thủ cực kỳ thống khoái. Sở Ly thông minh cực điểm. Cùng chính mình phối hợp ăn ý có thể cùng trước cước bộ của mình. Quả nhiên là khó gặp. Nếu có thể liên thủ nhất định có thể giết đến Huyền Tâm Tông tè ra quần. Nghĩ tới đây hắn nhếch môi vui. Sở Ly than thở. Có chừng có mực đi. Lại giết tiếp, xui xẻo chỉ có thể là chúng ta. Giống như ngươi không giết liền không gặp xui giống như. Mộ Dung, Cừu hừ nói. Sở Ly nghĩ nghĩ nói. Ta còn có chính sự. Cần muốn đi một chuyến Thiên Thủy Tông đưa tin. Chúng ta vẫn là trước cáo biệt. Ngày sau có cơ hội liên thủ tiếp đi. Đừng nha, ngươi đã đi Thiên Thủy Tông. Ta cũng cùng ngươi đi một chuyến. Mộ Dung Cừu nói. Nửa đường trước nói không chừng sẽ đụng trước Huyền Tâm Tông người. Lại hảo hảo giết một phen. Như thế nào? Sở Ly nhíu mày nhìn hắn. Người cũng muốn đi Thiên Thủy Tông. Mộ Dung Cừu nói. Ta dù sao không có chuyện để làm. Chính tốt cùng ngươi đi một chuyến. Sở Ly trước xuống dò xét vài lần. Bất đắc dĩ nói. Tốt a, Mộ Dung Cừu lập tức bất mãn mà nói. Ta cùng ngươi ngươi còn không quá nguyện ý. Không phải là cái gì người đều có tư cách để cho ta làm bảo tiêu. Sở Ly cười nói. Kia liền đa tạ cảm ơn. Chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Đi thôi, Mộ Dung Cừu nói. Hai người thi triển khinh công bồng bềnh mà đi. Tốc độ như điện, Mộ Dung Cừu âm thầm cùng hắn phân cao thấp. Tốc độ nhất định phải nhanh hơn hắn không thể. Có thể Sở Ly luyện là phi thiên thần ma quyết. Tốc độ như điện, đi thẳng đi khúc cua vận chuyển như ý. Quả nhiên là thân tỳ tâm động, thoải mái tự nhiên. Mộ Dung Cừu so sánh một ngày sức lực về sau, liền không có cái này tâm tư. Sở Ly khinh công để hắn tuyệt vọng, dứt khoát thôi tranh phong tâm tư, cùng nhau đi tới, thuận tiện kể một ít võ lâm thú đàm. Hai ngày sau đó, hai người đã tới Thiên Thủy Tông. Sở Ly đem thư giao cho Thiên Thủy Tông người. Hai người đứng tại Thiên Thủy Tông sơn môn xuống. Ánh nắng tươi sáng, gió mát nhẹ nhẹ, chuẩn bị tách ra. Mộ Dung Cừu từ trong ngực móc ra một thanh nhỏ bé kiếm. Nhỏ ngón cái dài ngắn, đưa cho Sở Ly. Đây là tín vật của ta. Cầm cái này, tỳ thời có thể đến nay kiếm ma tông tìm ta. Sở Ly đánh giá cái này tinh xảo tiểu kiếm. Mặc dù vô phong, lại lóe một tia sắc bén hàn khí. Giống như thật có thể hại người. Mộ Dung Cừu nói, người thật nếu gặp phải nguy hiểm, có thể dùng nội lực kích phát nó. Ta liền có thể cảm ứng được. Tỳ thời có thể na di tới. Nếu là chuyện khác, người đừng tìm ta. Huyền Tâm Tông ra hỏa tới, người liền gọi ta. Sở Ly cười gật đầu. Có lòng, vậy ta liền không khách khí. Người đâu? Mộ Dung Cừu nói. Sở Ly cười nói. Mộ Dung huynh đệ còn cần ta tín vật. Muốn ta hỗ trợ. Vạn nhất thật đụng trước Huyền Tâm Tông đây này. Mộ Dung Cừu hừ nói. Yên tâm đi, không phải Huyền Tâm Tông ta cũng sẽ không kinh động ngươi. Sở Ly từ trong ngực móc ra cây môn, lệnh bài đưa tới. Đây cũng là tín vật của ta. Ngươi rõ ràng, chỉ cần kích phát, tự nhiên có thể cảm ứng được. Tỳ thời có thể đi qua. Vậy liền tốt, Mộ Dung Cừu thu lại bỏ vào trong ngực. Còn muốn nói với ngươi một tiếng. Đừng quản ta cùng Tần cô nương nhàn sự. Sở Ly lắc đầu. Chuyện này ta quản định, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Mộ Dung Cừu hừ nói, lần sau cũng không có dễ dàng như vậy, đừng tổn thương tại tay ta lên. Sở Ly nói, vậy nhưng chưa hẳn, Mộ Dung Cừu cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly cười lắc đầu, cũng đi theo biến mất, xuất hiện ở Phi Thiên Tông chân núi xuống, sau đó tiến vào tông môn đi vào một ngôi đại điện gặp được Hồ Thiên Lai. Báo cáo một đường gặp sự tình, thậm chí ngay cả cùng Mộ Dung Cừu chạm mặt hết liên thủ đối địch đều tinh tế nói. Hồ Thiên Lai ám điện phụ trách chính là tình báo cùng ám sát. Dù cho không nói cũng không gạt được hắn, không bằng trực tiếp thản phí công ngược lại lộ ra thẳng thắn vô tư. Hắn hiện tại nhưng dung không được người khác hoài nghi. Mộ Dung Cừu, chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Lai chậm rãi gật đầu, sờ lên cằm sợi râu. Cười nói, đó là cái nhân vật lợi hại. Tại kiếm ma tông địa vị cùng loại với ngươi tại chúng ta phi thiên tông địa vị. Sở Ly nói, hắn làm việc tuy nói bá đạo, tâm tính cũng không hỏng. Gia hỏa này tùy hứng làm ẩu, ra tay tàn nhẫn. Hồ Thiên Lai nói, vẫn là phải cẩn thận một chút. Sở Ly gật gật đầu, kiếm ma tông thật so chúng ta phi thiên tông mạnh rất nhiều. Hồ Thiên Lai xem hắn. Than thở, chúng ta là chênh lệch hơi có chút. Kiếm ma tông đến cùng lợi hại ở nơi nào? Sở Ly nhíu mày nói. Hồ Thiên Lai nói, kiếm ma tông kiếm pháp vô cùng lợi hại. Tuy nói cần cực cao tư chất mới có thể tu luyện. Nhưng chỉ cần luyện thành bất luận cái gì một bộ kiếm pháp. Đều có kinh thiên động địa bản lĩnh. Đều có kiếm pháp gì? Sở Ly hỏi, kiếm pháp vô cùng nhiều. Truyền thừa lại khó. Hồ Thiên Lai lắc đầu nói, kiếm đạo thiên phú cực kỳ khắc nghiệt, thân thể cùng ngộ tính thiếu một thứ cũng không được. Tượng Mộ Dung Cừu ngự thiên kiếm, Chu Hàn phụng thiên kiếm, còn có Trịnh Tường quang thí thiên kiếm. Chấm ngoặc kép, Sở Ly khẽ giật mình. Thí thiên kiếm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.